Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 264, tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 49. Góc truyện audio.com. Tô Hoán giờ khóc giờ cười. Cũng may, hắn không quên mục đích của mình. Hắn nắm chặt tay cô, sắc mặt nghiêm túc, chà chà, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là danh phận. Chà chà vô ngữ liếc hắn một cái. Anh là người của em, anh còn muốn cái danh phận khác. Vừa dứt lời, như là nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ, anh còn muốn trở thành người của khác người sao? Người thật to gan à. Tin hay không đem ngươi nhốt lại. Ta nuôi nhiều ngày như vậy, lại đưa cho người khác nuôi sao? Tô Hoán sắp khóc rồi. Tiểu cô nương luôn là nói không đến trọng điểm, lại cứ mỗi câu nói đều đặc biệt khiến người khác cứng họng, mà tự mình không biết. Loại cảm giác này thật là muốn mệnh. Hắn buồn bực, trực tiếp nói thẳng, chà chà, em không cảm thấy chúng ta hẳn là cần một tờ giấy chứng nhận sao? Sau khi có giấy chứng nhận kết hôn, về sau chúng ta là một a, tiền của anh cũng là của em. Anh cũng là của em. Kẹo của anh cũng đều là của em. Chà chà đôi mắt ướt át chớp chớp. Hơn nửa ngày mới phản bác, nhưng mà anh vốn dĩ chính là của em a, hơn nữa anh có tiền sao? Không phải em nuôi anh sao? Chấm, kẹo, kẹo vốn dĩ chính là của em nga. Cây Âu, Tô Hoán đào hố thất bại. Người nói rất có đạo lý nga. Lão tử tự bế. Không chỉ có tự bế, hơn nữa còn tức giận. Cái loại mà không dễ hống, trừ phi đi lãnh chứng. Chà chà vẻ mặt mờ mịt nhìn Tô Hoán, tâm tình không được tốt lắm. Không hiểu được hắn bị làm sao. Cô nghiêng đầu, nhìn Giang Khẽ Ngôn. Giang Khẽ Ngôn mặt mày mang theo ý cười. Thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Con gái, đồ ăn sắp được mang lên rồi. Ăn cơm trước, chuyện khác không vội. Chà chà, được à? Tô Hoán nhìn chà chà hai mắt tỏa sáng. Anh nói cho em biết, anh thật sự hống không dễ hống đâu. Liền tính hôm nay anh đi ngủ đường cái, cũng đừng nghĩ anh lại nói chuyện với em. Tô phu nhân yên lặng xem toàn bộ quá trình. Nói thực ra, đoạn diễn này còn rất xinh đẹp, bà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của con trai. Tức giận đến thế nào cũng luyến tiếc nói một câu nặng lời. Chỉ có thể tự mình giận dỗi. Cố tình, tiểu cô nương còn không biết chính mình làm cái gì. Rất có ý tứ, Quý Nhan toàn bộ hành trình bị trở thành người trong suốt. Nhìn bàn đầy đồ ăn, lại nhìn chà chà thực vui vẻ. Cô ta đột nhiên cảm thấy tâm đặc biệt mệt. Lăn lộn lâu như vậy, đến cuối cùng cái gì cũng không lăn lộn ra tới. Ngược lại, để cô ta nhìn thấy Tô Hoán vì chà chà biểu hiện các loại cảm xúc cuồn cuộn. Cảm giác này, thật đúng là đủ ca yêu ta si ết thích a, ca yêu ta si ết thích cô ta. Cơ hồ muốn hủy diệt chà chà. Sau đó lại nhìn xem phản ứng của Tô Hoán. Hắn có phải hay không sẽ phát điên? 3 phút sau, trừ phi lãnh chứng mới có thể hống tốt Tô Hoán. Vui tươi hớn hở tiến đến chà chà trước mặt. Chà chà, có món nào đặc biệt thích ăn hay không? Chà chà, chấm, có a, cái này. Còn có cái này. Cô duỗi tay, chỉ vài món đồ ăn. Tô Hoán nhất nhất ghi tạc trong lòng. Tô phu nhân, con trai, người thật sự lợi hại. Ngươi liền không thể có chút tiền đồ sao? Cũng không biết vừa rồi cái sắc mặt biến thành màu đen kia là ai. À, Băng Sơn Tô Thiếu. Sói đuôi to, chó con, thật đúng là thiên tài trong giới lật mặt a, quả thực không dễ nhìn thấy. Sau khi ăn xong, Giang Khẽ Ngôn hướng về phía chà chà mở miệng. Chà chà, nếu việc liên hôn đã nói rõ, con cũng nên về nhà đi. Ở bên ngoài không tiện, lại còn dễ dàng bị bắt cóc. Về nhà, mới là chính xác. Tô Hoán không chờ chà chà mở miệng, liền lập tức phản đối. Không được, hắn thật vất vả mới được ở bên cạnh cô. Nếu cô về nhà, hắn làm sao bây giờ? Cách chương.